Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 782 ngươi hiện tại là của ta. Đúng hay không, đợi cho Lục Dực Đình buông ra nàng khi, nàng đã sớm bị hôn đến thất điên bát đảo, phân không rõ đông nam tây bắc, thở phì phò, cánh tay của nàng vòng cổ hắn. Đem mặt chôn ở hắn cổ, nhợt nhạt ấm áp hô hấp toàn phun ở hắn cổ, Lục Dực Đình thân thể mộ nhiên cứng đờ. Cổ chỗ truyền đến rậm rạp ngứa, phảng phất giống như có như vậy một cổ tinh tế điện lưu. Từ nơi đó nhanh chóng chảy về phía thân thể khắp người, Lục Dực Đình đôi tay chống ở thân thể của nàng hai bên, ngăm đen mắt sáng đột nhiên trở nên thâm u. Hẹp dài mắt híp lại, hắn một tay chống giường, một cái tay khác ý đồ đi bắt tay nàng, nề Hà Lan đại đại tựa như điều bạch tuộc dường như. Không chỉ có không chịu buông tay, ngược lại tự phát đem một đôi tú trường đùi đẹp chiền ở hắn bên hông, cảm nhận được Lục Dực Đình cảm. Xúc biến hóa phập phồng so với vừa rồi còn muốn đại. Tuy rằng nàng không rõ là vì cái gì. Lại vẫn chơi xấu đem toàn bộ thân thể treo ở trên người hắn. Chôn ở hắn cổ khuôn mặt nhỏ hơi hơi dơ lên, không điểm mà chu cái miệng nhỏ khẽ mở. Cắn hắn vành tai, Lục Dực Đình đồng tử bỗng nhiên co chặt. Thân thể tại đây nhất thời banh đến gắt gao mà, thậm chí liền động cũng không dám động một chút, bắt lấy tay nàng. Từ tính thanh tuyến khàn khàn mà trầm thấp, đại đại, buông tay. Không bỏ không bỏ, Lan đại đại nghịch ngợm cười, cảm thụ được Lục Dực Đình bởi vì nàng dựng lên cảm xúc dao động. Nàng cảm thấy phi thường có thành tựu cảm, Lục Dực Đình trước kia luôn muốn đẩy ra nàng. Tổng bãi sắc mặt cho nàng xem, thật vất vả có thể nhìn đến hắn như vậy một mặt. Nàng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu được không, Lục Dực Đình không thể nề hà cười cười. Này bổn cá chính là cố ý, có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Buông tay, bằng không, ta sợ ta sẽ nhịn không được ăn luôn ngươi, đương nhiên những lời này. Hắn cũng không có nói ra tới, bằng không cái gì? Không bỏ chính là không bỏ, Lan đại đại lắc đầu. Một đôi mắt che oánh oánh thu thủy, biết không, từ ngươi đi lên đài đến vừa rồi. Ta đều cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Chính là hiện tại, ta mới dám xác định. Này cũng không phải ta đang nằm mơ. Ngươi hiện tại là của ta. Đúng hay không? Nàng nói, ôm Lục Dực Đình tay càng khẩn một ít. Giống như sợ hắn sẽ chạy giống nhau. Lục Dực Đình tâm hơi hơi độn đau một chút. Nàng ở trước mặt hắn. Trước nay đều là cười. Cười đến nhiều. Thế cho nên hắn cảm thấy. Nàng chưa bao giờ sẽ khóc, chưa bao giờ sẽ có khổ sở thời điểm, chính là hắn hiện tại mới phát hiện, không phải như thế, nàng là một cái hoan thoát ái cười bổn cá. Nhưng nàng cũng có tiểu nữ nhân như vậy mẫn cảm mà tinh tế tâm, nàng cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ không có cảm giác an toàn, Lục Dực Đình đau lòng. Đau lòng này luôn là một mặt đối hắn trả giá bổn cá phản ôm lấy nàng. Hắn từ từ mở miệng, đúng vậy, ta là của ngươi, từ đầu đến cuối, đều sẽ chỉ là ngươi. Như vậy, ngươi vừa lòng sao? Lan đại đại híp mắt, cười ỉnh như hoa, thật mạnh gật gật đầu. Vừa lòng, phi thường vừa lòng, Lục Dực Đình cúi đầu, cùng nàng dán mặt, cao thẳng mũi thân mật cọ nàng cổ, thấp thấp cười nói, tiểu nghịch ngợm. Lan đại đại cười đến càng hoan, nghịch ngợm cũng là nhà ngươi, lại nói, nàng cũng không nghịch ngợm hảo sao, đúng vậy, là nhà ta tiểu bồn cá, hắn đáy mắt sủng nịch ánh sáng là như vậy rõ ràng. Lan đại đại cơ hồ muốn chìm ở hắn một uông thâm tuyền, đúng rồi, Lan đại đại đột nhiên nhớ tới cái. Gì, kêu sợ hãi một tiếng, bỗng nhiên buông hắn ra. Người mau đứng lên, làm sao vậy? Lục Dực Đình nghi hoặc, lại cũng vẫn là nghe nàng nói. ngồi dậy tới, mới vừa ngồi xuống Hào Lan đại đại đôi tay liền tập thượng hắn quần áo, một bộ muốn bái hắn quần áo tư thế. Trần Cam bác sĩ nói ngươi bị thương nặng, làm ta nhìn xem, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.